Bạn đang phát trực tiếp. Hello, hello, hello. Chào, chào cả nhà. Xin chào tất cả các bạn ở trên YouTube. Xin chào Trần Minh Thắng. Xin chào TV Giải trí. Xin chào Tiến Nguyễn. Xin chào Hoàng. Hoàng Văn Trăng. Xin chào Đào Nguyễn. Xin chào Thông Nguyễn. Xin chào Vũ Phan, xin chào Khin Nga, Nga Khin, xin chào Gentapet, xin chào Tùng Đỗ Đinh, xin chào Bùi Hùng, xin chào Nguyễn Trung, xin chào Nguyễn Minh Duy, xin chào Hòa Dực Phi Phi, xin chào cả nhà, nhiều quá, nhiều quá, xin chào Tiểu Phong, xin chào Tiến Lê. Phần của hôm nay... rất là hay, rất là xúc động, rất là drama. Chúng ta nghe phần của hôm nay, chúng ta sẽ gợi nhớ được cái một cái câu chuyện cũng diễn ra ở Việt Nam cách đây cũng gần gần thôi. Một câu chuyện khá là xúc động mà khá là bi thảm, diễn ra cách đây vào buổi Tết. Gần Tết của Việt Nam á. Một câu chuyện khá là xúc động và diễn ra. Chúng ta sẽ nghe phần của ngày hôm nay có liên quan đến câu chuyện đấy. Có liên quan nhé. Giống giống nhau đó. Bi thảm lắm. Xúc động lắm. Năm ngoái. À năm nay không có năm cái vụ về. Năm ngoái à. Bi thảm lắm. Thảm thương lắm. Chuyện cũng xảy ra vào 30 Tết. Đêm 30 Tết, chuyện năm ngoái. Hôm nay các bạn nghe một câu chuyện rất là bi thảm và kinh khủng. Lúc Thành thu mà Thành còn chảy cả nước mắt. Thành đọc mà Thành chảy cả nước mắt cả nhà. Nhìn này, mắt vẫn còn đỏ đỏ này, bởi vì vừa thu xong. Chảy cả nước mắt luôn. Cả nhà tí nữa mà nghe không biết có chảy nước mắt không. Đặc biệt là các bạn nữ. Mình nhập tâm quá. Khi mình đọc mình cũng nhập tâm quá. Mình bị uất nghẹn theo câu chuyện và mình đã chảy nước mắt. Tí nữa các bạn nghe thì các bạn sẽ biết vì sao nó chảy nước mắt và vì sao nó xúc động. Audiobook. Audiobook. Đây, để mình livestream ở trên Facebook đã. Không, đợi, đang đợi livestream ở trên Facebook đã. Đợi tí. Bởi vì máy nó đang xuất video, đâm ra là nó hơi bị tốn RAM. Nó hơi nặng, nó hơi ì ạch tí. Đâm ra là một lúc thì nó mới được thêm một cái, mới thêm được cái render video là tốn RAM lắm. Nặng hết cả máy, cả nhà đợi một tí. Chúng ta cứ chém gió trước đi, rồi đó. Hỏa Dực Phi Phi mà dịch đến đoạn đấy cũng mà gõ không nổi mà. Đó, các bạn sẽ biết là phần ngày hôm nay nó xúc động như thế nào. Mình ngồi mình thu mà cái đoạn đấy nó cũng uất nghẹn luôn, mà nó chảy nước mắt luôn. Hay lắm. Thật là sung sướng khi mình dịch một bộ truyện hay như thế này và thực hiện một bộ truyện hay như này gửi đến các bạn nghe, không phải nịnh đâu mà nó hay thật đấy. Chân tình là không phải nịnh đâu, nó hay thật, nó ý nghĩa thật và nó có tính chất nhân văn thật đấy. Căng lắm. To bích lên xíu à. Ok đại tí, đang hơi liên thuyện. Lo lo lo lo rồi, ok. Hello các bạn ở trên Facebook thì mình mới khởi tạo chương trình livestream ở trên Facebook. Cả nhà có thể qua Facebook để thả tim hoặc là qua xem nào. Facebook đã thả tim được chưa? À đây, thả tim được rồi. Đó, rộng. Facebook chúng ta đã thả tim được và YouTube thì đã khởi chạy ở trước rồi. Chúng ta có đều có thể nghe ở trên hai kênh. Nghe trên YouTube thì sẽ luột hơn và có thể dừng lại và tua, có thể tua lên tua xuống để chúng ta có thể khi thoảng mà đi vệ sinh chúng ta tạm dừng rồi chúng ta xem tiếp được, hoặc là đi đâu đó có việc thì chúng ta có thể tạm dừng cái đoạn đấy và chúng ta có thể bật lại được, chứ không phải chờ khi like xong rồi mới sẽ được xem. Dịch cũng đã mười mấy ngày rồi, hình như là 2 tuần hay mấy tuần rồi đó, cũng mấy tuần ở nhà rồi. Dạo này lười cạo râu luôn á, không thèm cạo râu luôn, râu ria để mọc sùm luôn, tóc tai thì cũng chưa có chỗ nào mà cắt, giờ cắt tóc là bị bưng lên phường luôn, cách ly 14 ngày luôn khỏi cắt. Thế tốt nhất là ở nhà cho lành. Tóc tai có hơi bù xù bú rù tí. Như hôm qua có một bạn comment bảo là đầu gà cắm trên que tăm, chắc là ý bảo là nhìn đầu mình nó hơi bú rù như con gà đó, và cắm trên que tăm thì chắc là bảo là người nó gầy đó. Không dám đâu, béo lắm, không có gầy đâu. Tôi muốn tôi gầy mà không được đây, cho tiền để gầy đây. Đầu gà cắm trên que tăm. Thật là buồn cười. Cạo luôn cho ngầu anh. Thôi để râu cho nó ngầu em. Để râu cho nó bụi á, cho nó men lì á. Da hơi vàng. Da hơi vàng là do cái ánh đèn livestream nó để nó hơi vàng. Mình sẽ cho bớt cái độ đèn đi. Như này đi. Như này thì hơi trắng. À như này đi. Này vừa này. Được. Như này thì nó hơi nhìn thấy rõ mụn. Vài vết mụn. Bởi vì thức khuya. Sinh hoạt ở nhà nó không được điều độ. Nó hơi bị thiếu nắng. Nên là bật tí vàng cho nó như kiểu chúng ta phơi nắng đi. Đó. Đó. À, rồi dịu dịu đi tí. Đó rồi. Đó, như kiểu chúng ta đang phơi nắng đi. Ngày không quang hợp được ánh mặt trời rồi chúng ta quang hợp bằng ánh đèn live stream. Chào tư lệnh, chơi game hả? Không, đọc truyện đi, game phùng gì giờ này. 9 giờ là đọc truyện nhé. Bác Thành đẹp trai mùa dịch làm chương trình mà tăng ca nhiều quá. Không ổn Nga. Không ổn, không on nghe bác kể chuyện được. À dịch mà cũng tăng ca, bạn làm nghề gì đó, nghề gì mà dịch mà phải tăng ca đó, cho mình làm với chứ. Dịch này mình ế quá, mình chỉ ở nhà kể chuyện ma thôi, khách hàng đâu hết rồi, không thể tìm đến mình chỉ ngồi kể chuyện cho các bạn nghe thế là được rồi. Một công việc khá là âu thì cũng nhàn. Đó, nhàn lắm. Kể chuyện ma. Kể nhiều chuyện ma quá. Đầu óc nó tù túng. Nó suốt ngày ma mị. Hôm qua mới mơ một giấc mơ mà nó xuyên vẹo. Nó như thế nào ấy. Nghĩa là khi mình đọc cái bộ săn ma xong á. Thì nó có những cái ác linh nó nhập vào cái đồ vật đó. Đó, xong rồi mình mơ. Mình mơ là cái con ác linh ấy, có một con ác linh nó nhập vào cái tô vít. Đeo hiểu sao lo nhập vào cái tô vít, nó nhập vào cái ốc vít ấy, chứ không phải tô vít. À, nó nhập vào cái ốc vít, xong rồi nghĩ một cách để phá cái tô vít ấy ra đó. Rồi mình cầm cái búa, mình cầm cái búa, mình cầm mấy búa mình đập cái tô vít đó, đập cái ốc vít đấy, đập mãi mà nó không vỡ, ốc vít bằng sắt mà vỡ thì điếu là được, đập để tiêu trừ con ác linh đấy. nhưng mà đập nó không vỡ. Rồi thế nào thì lại quay về cái chỗ chỗ chỗ làm cũ đó, mà cái chỗ mà mình ngồi ngày xưa mà làm cũ đấy thì nó lại biến thành cái chỗ nuôi gấu. Thế tíu nào lại có một con gấu ở đấy. Rồi mình cầm cái ốc vít đấy, và con gấu này thì nó mạnh, rất là mạnh dương khí, vứt cái ốc vít cho nó để nó ăn cái ốc vít đấy. Thì nó diệt trừ luôn được cái con ma đó. Thì con gấu đấy nó mới ăn luôn cái ốc vít đấy. Và hình như là đã tiêu diệt được ác linh đấy thì phải. Nhưng thế điếu nào lại tiếp tục nghĩ tiếp, lại mơ tiếp. Tự nhiên ở cái chỗ mà mình đang làm việc đấy có một bà già, mà cái bà già này không biết là ai. Cả công ty đi ăn thì có một cái bà già đấy ngồi ăn cùng, đang yên đang lành thì cái bà già đấy như kiểu bị ác linh nhập đó, bà lăn đùng ra, bà ấy cứng đờ, bà ấy chết, người bà ấy trắng toát luôn và cứng đờ, duỗi thẳng cẳng. Khi mà duỗi thẳng cẳng ra rồi ấy, thì đấy là cái trạng thái mà người ta đã bị chết rồi ấy, bị cứng đơ rồi ấy. Đó. Rồi mọi người đưa bà ấy đi đi đi đi cấp cứu. Đưa bà ấy đi cấp cứu bởi vì bà ấy lạnh toát, bà ấy chết rồi. Nhưng mà đang yên đang lành thế nào mà cái con ác linh đấy nó chưa chết hẳn. Nó lại nhập vào cái bà đấy. Và cái bà đấy quay, mọi người đỡ bà ấy quay trở lại trong cái chỗ mà khu nhà ăn ngày xưa của mình ở công ty đó. Thì bà ấy bắt đầu thở hồn hà hồn hển, và mọi người bảo ui may quá bà ấy chưa chết, vừa rồi rõ ràng là chết rồi, thế quái nào lại sống lại được. Thế là mọi người với mới mới mới mới mới mới, mới, mới vui mừng phấn khởi. Nhưng mà chưa vui mừng bao lâu thì da bà ấy từ hồng dần dần chuyển sang tím, rồi là đen dần, rồi hóa thành quỷ. Một con quỷ gớm ghiếc, kinh khủng lắm. Trong mơ mà mình mơ thấy quỷ luôn á. Mơ người chết, hóa thành quỷ. Úi dồi ôi. Xong rồi bắt cả cái công ty ở ở lại trong cái khu nhà ăn đấy, không cho ra ngoài. Không ai được nói một lửa lời. Không phải nó giết chết. Tự nhiên thế nào? Nó lại tha cho mình. Nó tiến sát vào mặt mình. Nó bảo với mình nè. Tao tha cho mày, bởi vì mày là nửa người nửa quỷ, mày có một dấu ở trên cái ngón tay, một cái dấu ấn ở trên cái ngón tay, một cái dấu ấn ở trên cái ngón tay. Dựa vào cái dấu ấn ở trên ngón tay này thì mày có thể hóa thành quỷ. Thế là mình suy nghĩ bây giờ mình phải biến thành quỷ để mình đánh lại cái con quỷ đấy. Mình chẳng biết cái dấu ấn đấy như thế nào, vì bởi vì cái dấu ấn đấy nó bị mờ đi rồi, bây giờ phải vẽ lại cái dấu ấn đấy để mình biến thành quỷ. Thế nào mà mình quên mất cái dấu ấn đấy rồi, mình phải lên Google lên Google mình tìm dấu ấn hóa thành quỷ. Là đúng giấc mơ nó xuyên vẹo. Hay là lên Google tìm cái dấu ấn hóa thành quỷ, đâu đó tìm ra cái dấu ấn gì cậu, cái dấu ấn mà cái chuyện ngày xưa mình đọc ấy, cái dấu ấn rồng thiêng ấy, mà tìm mãi không được cái dấu ấn rồng thiêng. Xong lại lòi ra một cái dấu ấn mà mình chơi game ngày xưa ấy, chơi game Warcraft ngày xưa đó, Dota ngày xưa đó, có cái thằng Daemon nó cầm cái lưỡi kiếm rồi nó cầm hai cái chỗ kiếm này này, hai kiếm hai tay hai bên này đó, nó biến thành quỷ. Mơ đến tận cái game luôn á. Rồi mơ đến tận kia đấy. Trời, xong rồi xem cái dấu ấn của cái thằng đấy là như thế nào. Nhìn cái ảnh của thằng đấy xong rồi zoom lại gần để xem hóa quỷ. Đang chuẩn bị hóa quỷ thì tỉnh bố lại hết giấc mơ. Buồn quá. Đã chuẩn bị hóa thành quỷ thì tỉnh dậy. Tỉnh dậy lúc đấy đâu đó là 7 giờ sáng rồi. Bởi vì con chó nhà hàng xóm nó sủa. 7 8 giờ sáng con chó nhà hàng xóm nó sủa. cái phòng bên cạnh nó dẫn người yêu về. Xong rồi nó với người yêu nó mới nuôi một con chó, thế là nhà lại có thêm một con chó. Rồi hai vợ chồng nó đi làm thì nó để con chó ở ngoài ngoài ngoài ngoài cái phòng khách đấy, sủa ặng hết cả lên vì không có ai nhà, sủa ầm ĩ. Thế là mình tỉnh dậy đó, mình nói xấu nó thì mình nói bé thôi, nói to nó nghe thấy nó lại giận mệt lắm. Bây giờ nó không xem livestream mình đâu, yên tâm đi, chắc nó không xem mình livestream là nó không biết mình nói xấu đâu. Thịt nó thôi, thịt nó, mình không ăn thịt, mình không ăn thịt chó, mình không thịt nó được. Mình ra dọa nó mấy câu, mình bảo im, thế là nó im, mình đóng cửa lại, mình chuẩn bị ngủ tiếp, nó lại sủa. Thế là người với chó với người cãi nhau cả ngày, hết ngày. May quá 6 giờ tối nó về thì con chó nó đỡ sủa rồi, không nó sủa cả ngày mệt. Ok, chúng ta cùng video thì đã làm xong rồi. Ok, thôi mình cứ sẽ phát ở đây luôn đi, chứ không đăng lên trên YouTube đâu, đăng lên YouTube lại tổ mấy cái thằng nó ăn cắp. Mình sẽ phát luôn ở đây. Sao đây còn được thả tim nè, ở đây thả tim thích, ở đây còn được thả tim anh em ạ. Đâu à, video vừa làm xong mình phát luôn đây, đỡ bị các bạn phải chuyển chuyển chuyển địa điểm. Đâu à, đây rồi. Từ từ đã. Rồi. Ấn đi. Hello. Alo, alo. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Alo. Ok, tí nữa thì mình sẽ phát video. Mình đã thu sẵn rồi, nên là cả nhà sẽ nghe rất nuột. Sẽ không bị vấp váp gì. Thì sau khi nghe chuyện xong thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện tiếp. Đầu đó 9:30 thì mình sẽ phát sóng chương trình livestream của mình. À, sẽ phát sóng cái chuyện nha. Mình vừa kể một câu chuyện ma. Mình vừa kể một câu chuyện ma. Và câu chuyện của con chó nhà hàng xóm cho các bạn nghe. Chuyện cả ngày mình không có ai tâm sự, rất là buồn. Mình chỉ nên sóng livestream để nói liên thuyên với các bạn. Rất mong các bạn có thể nghe những cái câu chuyện, những cái giấc mơ xàm xí của mình, những cái câu chuyện vớ vẩn của mình hàng ngày xảy ra. Và mình xem nay mình sẽ mơ gì để mình kể với các bạn tiếp. Hy vọng sẽ không phải ác mộng để mình có thể ngủ cho ngon. Chứ hôm qua đọc cái săn ma xong mơ mơ y như săn ma luôn. Mình vừa nhận được một donate. Donate của bạn Donate à? Đâu? Không phải. Thấy báo là tin nhắn ạ. Tin nhắn nên không thấy gì. Đợi tí, mạng lag. Đây, đúng rồi. Nguyễn Đình Chính. Nguyễn Đình Chính, 100.000. Làm ly cà phê cho ngọt giọng nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Uống cà phê ngọt giọng à? Ừ. Để sau mình sẽ pha một ly cà phê mình uống cho nó ngọt giọng. Cảm ơn bạn Nguyễn Đính Chính rất là nhiều. Nguyễn Đình Chính. Nguyễn Đình Chinh hay Nguyễn Đình Chính nhỉ? Nguyễn Đình, tóm lại là cảm ơn bạn rất nhiều. Mày nhận được 100.000 từ bạn. Donate 10 triệu. Đâu? Mình nhận donate nhiều nhất là 100 đô. Còn ai donate 10 triệu thì chưa biết. À đâu, có ngày xưa cái bạn gì đó, bạn gì nhỉ? Bạn ấy mất hút rồi. Bạn ấy ngày xưa bảo mình đọc Mao Sơn á. Bạn ấy donate cho mình đâu đó một đêm là 5 triệu hay sao á, mấy triệu một đêm đó. Bạn ấy donate nhiều nhất. Bạn ấy không không thấy tần tần huynh, huynh tần gì đấy, tần huynh gì đấy. Mất hút rồi. À, chắc là không thấy mình đọc đọc Mao Sơn nữa thì các bạn ấy không donate cho mình nữa. Thực ra thì Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân đợt đấy có một người đọc rồi. Nên là mình không thích đọc phạm vào người ta làm gì. Anh em mất tình anh em. Nói chung là có người đọc rồi thì là mình chẳng muốn đọc nữa. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Tần huynh donate đó. Đợt đấy cứ nhảy 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 500, 500, 500, 500, nhảy liên tục cả một tối. Không có săn mộ hả anh? À, săn mộ quên chưa đọc. Ngày hôm nay hơi bận. Mao Sơn nhiều người đọc rồi. Mấy cả chuyện nó cũng lâu lâu rồi, mấy cả dài nữa. Chúng ta còn nhiều bộ để đọc. Chúng ta cứ đọc hết những cái bộ mà chúng ta đang đọc đã. Rồi chúng ta chuyển sang cái bộ khác sau. Với cả mình có một bộ Mao Sơn sắp tới rồi. Nhân tiện có 200 người đang nghe hiện tại thì mình xin thông báo là sắp tới mình sẽ có một bộ Mao Sơn rất là hay, được đánh giá rất là cao ở bên Trung Quốc và đã được chuyển thể, đã được xuất bản rồi, thành sách rồi và được đánh giá rất là cao ở bên Trung Quốc. Thành và một bạn dịch giả nữa có cùng hợp tác với nhau. Bạn dịch thì đang dịch rồi, chỉ có một bạn dịch thôi, đâm ra là sẽ hơi lâu một chút. Bạn ấy đang dịch quyển 1 đâu đó được tầm 50% rồi. Thì đâu đó tầm 1 tháng nữa thì cái bộ Mao Sơn đấy sẽ được ra mắt. Khi mà phần 1 xuất bản thì mình sẽ quảng cáo. Rất mong các bạn có thể đón nghe bộ đấy. Nếu ai đã là fan của Mao Sơn, mình xin đảm bảo rằng cái bộ Mao Sơn đấy nó sẽ không có những như kiểu dài dòng như Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, mà nó có logic rất hay, không búp mên quá đà, không có kiểu con gái là phải xinh đẹp mỹ nữ gì gì gì gì đó, ngực ngực tấn công bông phòng thủ gì gì đó, không có. Một bộ rất hay. Các bạn đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện biệt đội săn quỷ. Hôm nay sẽ là tình tiết tiết lộ cái tội ác của nhà Tạ Bàng. Cái tội ác của nhà họ Tạ này, vì sao mà nó nhà họ Tạ là phải bị diệt tộc như thế này, đều là những cái tội ác mà nhà họ Tạ đã gây ra trong quá khứ. Và cái tội ác ác này ấy, thì chúng ta sẽ nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra vào đêm 30 Tết ở Việt Nam năm ngoái rồi, đêm 30 Tết năm ngoái. Một câu chuyện rất là bi thương và một thảm kịch luôn đấy. Làm cả nước đều biết và báo chí, báo đài đăng liên tục. Thì câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng nghe nha. À, trước khi đến với câu chuyện thì mình xin phép là mình vặn nhỏ mic của mình xuống để tí nữa mình sẽ phát video. Mình vặn nhỏ mic để mình nói xem các bạn có nghe thấy không nhé. Nếu các bạn nghe thấy thì mình phải giữ im lặng, không là sẽ bị tạp âm. Alo, alo, alo. Các bạn nghe thấy gì không? Alo. Alo, các bạn nghe thấy gì không? Các bạn nghe mình nói gì không? Alo. Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Có à? Nhỏ lắm. Nghe bé. À rồi, ok. Thế là mình phải giữ im lặng. Có nghe thế thì mình phải giữ giữ im lặng nha. Không hiểu sao cho bé mic rồi vẫn nghe thấy.

mới mang thai cái Trương Thiên Nhiên, Trương Nhiên Thiên. Và khi mà Trương Nhiên Thiên được đẻ ra thì đã được đạo sĩ nuôi dưỡng. Bởi vì khi mà biết tất cả cái mọi chuyện xảy ra với mẹ mình thì các bạn cảm tưởng Trương Nhiên Thiên lúc đó sẽ như thế nào? Sẽ là rất là uất hận và căm tức. Phải tìm mọi cách để giết chết tất cả các nhà họ Tạ. Và quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Có lẽ sau đó thì Trương Nhiên Thiên đã đi gọi là học, tự mình học nhé. Tất cả các thuật gọi là về tất cả các thuật mà sử dụng với nhà họ Tạ thì Trương Nhiên Thiên đều tự học. Mẹ mẹ lúc đấy thì chỉ có thể nói được hai chữ, đó là báo thù thôi. Còn sư phụ thì già và chết rồi, chắc cũng không truyền dạy gì nhiều. Và Trương Nhiên Thiên thì đều tự học, và quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đến nhà Tạ để làm gọi là giám đốc cái khách sạn ở trên đảo đó. Và phải đợi đến lúc đám cưới con gái thì mới trả thù. Nhưng mà nuôi dưỡng cái thù hận quá lâu. Và ngoài mặt thì vẫn phải giả là cười cợt với cả kẻ thù của mẹ mình. Quá là kinh khủng. Tâm cơ sâu sắc. Nhịn nhục rất là kinh khủng. Đoạn cuối phát khóc. Đoạn cuối phát khóc. Trương Nhiên Thiên rốt cuộc là con của ai? Chúng ta không thể biết là con của ai được. Bởi vì cô ấy bị hiếp dâm tập thể mà. Chúng ta không thể biết là con của ai được. Chúng ta không thèm quan tâm đến cha của đứa bé là ai. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến mẹ của Trương Nhiên Thiên đã bị cả nhà họ Tạ hiếp dâm tập thể. Tất nhiên là trong máu của Trương Nhiên Thiên cũng có dòng máu của nhà họ Tạ chảy trong người. Nhưng mà đây là một cái dòng máu mà mỗi lần Trương Trương Nhiên Thiên nghĩ đến thì lại cảm thấy rất là kinh tởm. Bởi vì cái dòng máu này dòng máu cực kỳ kinh tởm. Trương Nhiên Thiên không hề muốn cái dòng máu này chảy trong người mình một tí nào. Đúng rồi, gọi là giọt giọt máu oan nghiệt. Dương Thiệu donate cho Thôi Lão Thành. À, bạn Dương Thiệu này thì bạn Dương Thiệu này thì là fan cứng của mình. Bạn ấy rất hay tặng sách cho mình. Bạn ấy rất hay tặng sách, cũng như là đợt vào Hồ Chí Minh thì anh em cũng đi ăn uống với nhau. Thì bạn ấy cũng tặng cho mình một cái ngọc, cái khối ngọc mà mình có khoe, với cái nhẫn mình có khoe là bạn ấy tặng cho mình. Bạn ấy vừa có một lời nói không không không không chắc là thoải mái quá, đâm ra là đây không phải là chuyện đùa, mong Phi Phi có thể bỏ qua. Cô gái này thì cô gái này thì quá đau khổ và thù hận quá là sâu sắc. Không biết sau này thì dân điều cục có phá giải được lời nguyền này hay không. Và chuyện của Trương Nhiên Thiên sẽ giải quyết như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng lại phải đón nghe vào những kỳ sau. Vụ rau gà thì vụ đấy hơi kinh. Vụ đấy xảy ra vào 30 Tết năm ngoái. Vụ đấy là cũng là một cô nữ sinh xinh xắn, xinh đẹp bị đối thủ của mẹ bắt cóc mất. Và trong cái đêm đấy thì cô trong cái đêm 30 Tết mọi người đang vui vẻ sum họp trong gia đình thì cô gái đấy đã bị giam cầm và bị những cái tên sát nhân đó hiếp dâm đến chết. Chúng ta không nên nhắc lại, đau lòng lắm. Mình không thể nhắc lại được, mình chỉ có thể nhắc lại qua qua đấy thôi. Rất may là những cái tên thủ ác đã bị bắt được hết rồi. Và chắc chắn là chúng nó sẽ có những cái hình phạt đích đáng của pháp luật dành cho chúng nó. Và ngay cả việc mẹ của cô nữ sinh rau gà đấy. Và ngay cả mẹ của nữ sinh rau gà đấy thì cũng bị một hình phạt đích đáng, bởi vì ngay từ đầu đã không không khai luôn với bên cảnh sát để biết, để họ có một cái cách giải quyết nhanh nhất, tốt nhất. Bởi vì mẹ của cô nữ sinh rau gà thì cũng trong cái đường dây buôn bán ma túy với cả bọn tội phạm kia. Với cả trong cái xã hội cũ ấy, cái vụ này ấy, cái vụ mà tác giả viết nên như này ấy, thì mình nghĩ là nó một phần nào đó nó cũng có thật. Bởi vì trong cái xã hội xưa đó, trong cái xã hội xưa mà vào cái thời đấy thì cái chế độ phong kiến ấy nó chưa hết, và cái bọn mà gia đình nhà họ Tạ này nó không coi trọng những người phụ nữ. Ngay cái thằng Tạ Bàng nó đã ba thê bảy thiếp rồi, và con cái của mấy thằng con nhóc trai trai đấy nó cũng không coi trọng phụ nữ, nó chỉ coi phụ nữ như kiểu một cái chỗ để chúng nó giải tỏa tâm sinh lý của chúng nó thôi. Và chúng nó cứ kiểu nhìn thấy gái là chúng nó thèm gái. Có rất nhiều vụ ngày xưa hiếp dâm tập thể như thế này, không coi trọng phụ nữ ở thời xưa. Tác giả nhắc đến như này thì cũng không phải là một, cũng chỉ là thêu dệt, cũng là thêu dệt từ những cái câu chuyện mà đã từng xảy ra ở bên Trung Quốc thôi. Mình có đọc rất là nhiều vụ án kinh khủng ở bên Trung Quốc, thì đây cũng là một trong những vụ án kinh khủng ở trong cái thời xưa của bên Trung Quốc, khi mà cái giá gọi là cái thời mà trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại rất là nhiều ạ. Thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thì cũng là kinh khủng. Và như cái thời cách mạng văn hóa ở Việt Nam mình thì Thành cũng không đọc nhiều tư liệu, bởi vì hầu như những tư liệu nó không còn tồn tại nhiều. Nhưng mà nó chắc nó cũng không nó cũng cũng cũng nghe các cụ mà kể về chuyện thời bao cấp thì cũng kinh khủng đó. Nhưng mà cách mạng văn hóa của Việt Nam mình thì nhẹ nhàng hơn nhiều, không thể như Trung Quốc được. Trung Quốc nó như kiểu thành một cái dấu mốc lịch sử mà hầu như các tác phẩm nào cũng nhắc đến. Như là Ma Thổi Đèn cũng nhắc đến cái thời này, và bây giờ cái biệt đội săn quỷ này trong một lúc cũng nhắc đến cái thời này. Hầu như nó để lại trong tâm trí của mỗi người Trung Quốc một, nhất là cái thời kiểu người nào đã từng sống qua cái giai đoạn đấy thì khá là kiểu ám ảnh về nó. Cụ dòng họ em cũng bị đấu tố. Đấu tố kinh khủng. Đấu tố chụp mũ các thứ. Tuyền Vũ, nghe hay quá. Đầu tháng đã donate cho em 200k. Hay quá, chắc donate thêm. À, cảm ơn anh Tuyển Vũ rất nhiều. Drama mạnh quá. Drama hôm nay hơi mạnh. Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên đó là một đứa trẻ được sinh ra trong sự đau khổ. Sinh ra thì mẹ chết, mẹ treo cổ chết khi sinh nó ra, khi sinh Trương Nhiên Thiên ra. Và nghĩa là cái dây rốn đang giữ lại đứa bé ở trên không trung. Ông đạo sĩ về thì thấy may là đứa trẻ còn sống. Sinh non 8 tháng. Sinh non 8 tháng đã đẻ ra rồi. Trương Nhiên Thiên tồn tại như việc là ông trời còn để cho Trương Nhiên Thiên kiểu thay trời hành đạo đó, quay trở lại để trả thù cho mẹ mình và diệt trừ cái nhà họ Tạ này đó. Cũng khổ cho Trương Nhiên Thiên. Nhưng dù sao thì có dân điều cục ở đấy, có pháp luật ở đấy thì Giết người thì vẫn là phải đền tội thôi. Chúng ta không thể vì người ta giết người nhà của mình mà mình có thể giết người ta được. Luật pháp thì vẫn phải tồn tại, công bằng thì vẫn phải tồn tại, và như bao công xử án thôi. Dù anh có tốt như thế nào mà về tình về lý anh giết người thì cũng là phạm pháp luật rồi. Trương Nhân Thiên thì đứng giữa quá khổ, chịu giày vò, phải uống thuốc ấy cơ mà, phải uống thuốc an thần liên tục, phải cảm tưởng, phải uống thuốc an thần liên tục, sau chắc là phát điên mất. Chúng ta xem diễn biến của câu chuyện này như thế nào vào hồi sau nha. Chuyện hay quá. Mình đọc đến đây mà mình cũng uất nghẹn luôn. Và lúc đọc mình cũng chảy cả nước mắt luôn. Về cái tội ác của bọn Tạ Bàng gây ra và cái nỗi khổ mà cô gái Trương Hiểu Lan, một cô gái rất là xinh đẹp, như kiểu minh tinh màn bạc đó, đã phải trải qua. Rất là thương hoa tiếc ngọc. Có thể dân điều cục sẽ thu nhập ông. Hy vọng là sẽ có một đường lui cho Trương Nhiên Thiên. Hy vọng thế. Hoặc là Trương Nhiên Thiên thì đã phải đánh đổi một cái điều gì đấy để có thể chắc là đánh đổi cả bản thân đấy để học kiểu tà thuật. Chắc là Trương Nhiên Thiên đã phải đánh đổi bản thân kiểu như kiểu chúng ta xem một số câu chuyện. Nghĩa là người ta muốn có một cái sức mạnh, người ta muốn có một cái sức mạnh ngay tức thì, hay là để trả thù người ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Thì có thể Trương Nhiên Thiên này đã kiểu bán linh hồn cho quỷ dữ được, để có những cái tà thuật rất là khủng bố, giết chết cả một dòng họ, mà đến cả dân điều cục cũng không thể gọi là biết cái pháp thuật này thi triển như thế nào. Đến cả Hách Văn Minh và Tiêu Tiêu Tiêu đạo đại sư nhé, Tiêu Hòa Thượng nhé, đều không biết cái pháp thuật này như thế nào. Chứng tỏ là pháp thuật của Trương Nhiên Thiên còn trên cơ cả Hách Văn Minh lẫn lẫn lẫn lẫn lẫn lẫn Tiêu này Tiêu Tiêu Tiêu Hòa Thượng. Pháp thuật rất là khủng đó. Thì ông ấy phải đánh đổi cái là kiểu bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, chỉ để mục đích chỉ là để trả thù, và sau khi trả thù có thể chết cũng được. Bởi vì Tôn Bập có hỏi là không sợ mọi người phát hiện hay sao, thì Trương Nhiên Thiên có nói rằng bởi vì kẻ chết cuối cùng là tôi cũng là một người mang họ Tạ ở trong người, cũng sẽ chết. Bởi vì mình đọc như kiểu trong trong Hunter thì trong một câu chuyện thì tộc của thằng này nó có một cái, nó có là tộc của nó thì có đôi mắt đỏ, mà đôi mắt này thì được một cái bọn thợ săn nó săn lùng để nó bán lấy tiền. Bởi vì khi giết chết cái tộc một người mắt đỏ này á, thì hai viên mắt lấy ra thì đẹp như kiểu hai viên ngọc ấy, bán rất là được tiền. Thì cả cái tộc đấy còn sót lại đúng một thằng duy nhất, rất đúng một người như rất, thì cái người duy nhất đấy muốn trả thù cái băng cướp mà chuyên đi săn mắt của tộc của ông ấy, thì gieo trong mình, trong trái tim này, một cái lời nguyền rằng là cứ khi đánh nhau với băng cướp đấy thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi, còn khi mà không không thể sử dụng với người khác được. Kurapika. Kurapika, bạn của Killua cũng tóc bạc đó. Killua cũng tóc bạc đó. Trưởng phòng số 8. Các bạn có thể đọc bộ tất cả sức mạnh của Kurapika đó thì chỉ để chiến đấu với băng nhện thôi. Với sức mạnh đặc biệt chỉ để chiến đấu với băng nhện. Khi mà sử dụng mắt đỏ thì Kurapika có thể chuyển biến thành tất cả các hệ niệm, hệ đặc chất luôn, Các bạn có thể đọc bộ Hunter x Hunter. Tác giả chưa viết hết nhưng mà bộ đấy là dành cho người lớn chứ không phải là truyện tranh là dành cho trẻ con đâu. Bộ đấy là dành cho người lớn bởi vì có trả thù, có giết người và có suy luận rất là kinh khủng trong cái bộ đấy. À, bộ đấy cũng đang tái bản ở nhà sách Kim Đồng đó. Các bạn có thể qua mua để ủng hộ nhà sách. Mình cũng mua sưu tầm bộ Hunter x Hunter. Một bộ rất hay, mình thích rất thích từ lâu rồi. Đợt trước thì mình đọc One Piece. Nhưng mà đọc đến chap Ace chết đó, thì nó sướt mướt quá. Thế là mình chắc có tuổi rồi, nên là mình không thích cái thể loại sướt mướt như thế nữa. Mình đọc sang Hunter x Hunter thì mình bị mê luôn cái bộ đấy. Nó cũng ra phim hoạt hình được mấy season rồi đó. Thì các bạn có thể xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình thì hết ách kiến. Đúng rồi, hết ách kiến. Phim hoạt hình thì đến cái ách kiến. Mà nghĩa là có cái con kiến ấy, có cái con kiến mà nó cứ ăn cái gì thì nó có sẽ có sức mạnh của cái con đấy. Khủng ạ. Tụi kiến mạnh lắm. Kiến mạnh lắm. Kiến, con kiến ấy, ở trong một cái quốc đảo thì nó cứ ăn cái gì là có sức mạnh của con đấy. Nó ăn, ví dụ như ăn bò ngựa thì nó có cánh biết bay. Nó ăn bò cạp thì nó có chất độc. Đó. Sau đấy thì nó ăn cả người. Và bắt đầu nó có sức mạnh của con người. Xong rồi cái con kiến hoàng ấy, con kiến hoàng hậu ấy. Nó ăn xong rồi nó đẻ ra đời sau. Đời sau sẽ có sức mạnh của con đấy. Chứ không phải là nó ăn xong nó sẽ có sức mạnh của con đấy. Nghĩa là con kiến nữ hoàng ấy, bắt đầu nó đẻ. Nó ăn, đầu tiên nó ăn mấy cái con côn trùng thôi. Và nó đẻ ra một lũ kiến lính, có sức mạnh của những con côn trùng. Sau đấy thì nó tìm thấy gọi là con người. Bắt đầu nó ăn con người. Nó ăn con người. Nó ăn con người xong nó đẻ ra những con kiến mà có thể nói chuyện giao tiếp với con người. Và có cả sức mạnh của con người nữa. Rồi nó chắt lọc tất cả các tinh hoa của những cái gì mà nó ăn đó. Và nó đẻ ra một thằng gọi là thằng vua, kiến vua. Có sức mạnh gọi là bá đạo. Tập hợp tất cả các tinh hoa của tất cả các mọi giống loài lại trên 10 cái con kiến vua đấy. Một con mạnh nhất. Và cái con mạnh nhất đấy nó còn có cả những cái cận vệ hoàng gia bảo vệ cho con mạnh nhất đấy. Ui sổ, đọc cái phần đấy rất là hay. Nói chung bộ truyện Hunter Hunter thì chúng ta, các bạn nào mà thích xem truyện tranh nha thì có thể đọc. Còn các bạn nào mà không thích xem truyện tranh thì mình cũng không ép các bạn phải đọc. Một bộ đấy là đáng để đọc đó. Gon đấm phát chết á, gon làm sao đấm chết được. Gon cũng phải đánh đổi sức mạnh cả một đời thì mới đánh được cái con kiến cận vệ mà. Đánh xong là mất hết niệm. May có Killua, em gái của Killua, nghĩa là có sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của con người thì bắt đầu mới mới cứu được một điều ước của Killua. Mới cứu được Gon nhưng mà Gon mất hết niệm, không còn niệm nữa. Chứ không là chết rồi đấy. Chứ không là con chết đấy. Netero đấm bá kiến. Việt Nam mình thì có bá kiến tổ lái rồi anh ơi. À, tổ lái sang tận chuyện Hunter Hunter rồi. Ok, chúng ta kết thúc chương trình livestream tại đây. Và chúng ta sẽ, cái phần này thì nếu các bạn thích thì mình sẽ có thể đóng lại video để up lên trên YouTube sau. Nhưng mà cái phần này thì mình cũng cũng cũng hoàn thiện rồi. À, mình không có vấp váp ở chỗ nào cả. À, các bạn chỉ cần tua đâu đó 30 phút. Nếu mà các bạn nào nghe sau thì cần tua đâu đó 30 phút là có thể nghe. Còn đâu, à, khi mà đến chuyện thì liền một mạch, không có bị vấp thì chẳng cần cắt làm gì, cứ để. À, mất kết nối với cả Facebook. Facebook không thả tim được nữa. Thôi để kết nối sau. À, vì sao thì cũng hết chương trình livestream rồi, cũng chẳng cần thả tim nữa. Mình nhận được 100.000 donate của bạn Nguyễn Huy Thông. Chúc ông sức khỏe để đọc truyện cho anh em nghe nhé. Cảm ơn Nguyễn Huy Thông rất nhiều. Vậy là tối nay chúng ta đã nhận được hai donate từ hai bạn. Mỗi bạn 100.000 là có 200.000. Thôi lão đạo đi đọc truyện dạo kiếm được 200.000. Ok, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Còn các bạn nào còn thức thì chúng ta có thể xem mình chơi game. Sẽ chơi một chút game đi ngủ. Bye cả nhà. Chuyện này rất hay. Chúng ta lại phải chờ đến ngày kia để có thể nghe tiếp. Mai chúng ta lại đến với Sanma. Cùng Lữ Minh Dương đi bắt ma. Còn ngày kia thì sẽ cùng Dân Điều Cục khám phá tiếp câu chuyện của Trương Nhiên Thiên. Mình vẫn hy vọng Trương Nhiên Thiên có thể được Dân Điều Cục thu phục và tiếp nhận. Dù sao tài năng cũng khá là vượt trội. Chỉ mỗi tội là sợ rằng sẽ quy sinh thôi. Quyên sinh thôi. Sẽ là Trương Nhiên Thiên sẽ sau khi trả thù hết được thì sẽ tự chết. Kiểu đó. Hy vọng là thế. Xét đánh rồi mà. Nghĩa là nghịch với cả thiên đạo rồi. Xét đánh một phát là chứng tỏ là nghịch cả thiên đạo rồi. Thường thì bị xét đánh là khi mà bạn đã nghịch thiên. Giống như mình xem cái bộ kiểu tu tiên ấy. Muốn thoát kiếp người là phải bị xét đánh một phát ấy. Trải qua thiên kiếp thì bắt đầu tăng level ấy, kiểu đấy. Cái gì mà nghịch thiên là bị oánh toang. Hôm nay đừng mơ bậy nhé. À, xem mình sẽ mơ gì tối mai mình kể nhé. Thường thì ít khi nhớ lắm. À, nhớ thì trừ khi giấc mơ đấy nó quá là ám ảnh thì mình sẽ nhớ. Ngũ lôi oanh đỉnh, phản thiên đạo. Sét đánh phát thăng thiên luôn. Tao nhiều người sét đánh không chết mà. Mấy cái ngày xưa đó, ngày xưa mà ở quê đó, đâu đó có cô bà đồng gì đấy, bà mọi người kể rằng ngày xưa ấy cô này chưa trước trước là chưa có đạo pháp gì đâu, sau khi đi đồng cấy ruộng phát là bị đánh sánh quẹt phát, nhưng mà không chết. Sau khi không chết thì lại có thiên nhãn. Mở ra thiên nhãn và có thể coi được người âm, rồi là xem bói cho người ta. Mấy cái bà xem bói đó. Mà xem bói thế bà mọi người bảo là sau khi bị đánh không chết thì là mở ra thiên nhãn, xem bói người âm các thứ chuẩn lắm. Mà mình thì không tin vào bói toán nên là mình cũng chỉ nghe người ta kể thế thôi. Mình kể lại cho các bạn nghe biết thế thôi. Hiện tại Chắc là một số người thì họ có thể nghe sau, bây giờ họ vẫn đang nghe. Thì hiện tại số người online đang là 396 người đang nghe. Hôm nay lên đến 500 người, 526 người đang nghe một lúc. Quá là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 500 anh em bỏ tiền mạng vô nhiều chuyện. 400 người nghe thành 8 chuyện. Chuyện này càng về sau thì càng hay nữa. Nó chỉ nghĩa là đi đến tập 5, tập 6 là bắt đầu đánh nhau liên tục rồi. Đạo pháp liên tục rồi, giải quyết các sự kiện liên tục tục rồi, đánh nhau suốt ngày rồi. Mình thấy chuyện này thì lúc đầu mình tưởng nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ. Nhưng mà cho đến phần ngày hôm nay thì mới thấy độ là cũng không phải vui vẻ kinh khủng được, cũng phải không phải vui vẻ đâu, cũng áp lực kinh khủng phết đấy. Kể về lần đầu tiên nghe chuyện ma đi anh. Lần đầu tiên nghe chuyện ma. Lần đầu tiên xem phim ma đi. Lần đầu tiên xem phim ma. Sợ. Nó sợ. Sợ phết đấy. Đùa. Có đợt ngày xưa đó. Ngày xưa có bị sợ ma không nhỉ? Cũng không sợ ma lắm. Phim gì anh nhớ không? À, ngày xưa thì cái thời mà đi xem băng á, vẫn còn đi xem cái băng băng cassette mà quay tay này, quay bằng tay này, đi thuê băng về xem đó. Đợt đấy toàn đi thuê mấy cái phim cho bố cho cả nhà xem, rồi thuê phim ma, mấy cái phim ma của Hàn Quốc. Đợt đấy hầu như là chỉ có phim ma của Hàn Quốc thôi. Chưa thấy phim có phim kinh dị của Mỹ. Nhưng mà phim kinh dị thì không thích xem, toàn máu me be bét thôi. Chỉ thích phim ma của Hàn Quốc, nó nhiều phim nữ sinh gì đó, oan hồn ở trường học gì đấy. Mà đợt đấy xem thì toàn bị mẹ đuổi ra khỏi trên nhà đấy, bởi vì không cho xem phim kinh dị, trong khi các anh chị được xem hết mà mình không được xem. Xem thì cũng sợ sợ nhưng mà để ấn tượng lại thì như là không nhiều lắm. Bởi vì cũng chẳng nhớ cái phim tên ngày xưa như thế nào nữa. Đi xem thì thuê hết phim Châu Tinh Trì xem. Rồi có một lần dựng xe đạp ở đầu cái hàng thuê băng đó. Rồi mải vào xem đĩa quá. Cái thằng ăn cắp nó câu mất cái xe đạp luôn. Thế mới buồn. Còn chuyện về chuyện chuyện đánh giá, chuyện này đánh giá đến hiện tại văn phong ổn, miêu tả hay, kiến thức tác giả rất rộng, khá giống Thiên Hạ Bá Sướng, cũng giọng người xưa kể tích cũ, nghe rất cuốn nhưng không hề cũ. Bộ, bộ bộ bộ bộ này á, bộ biệt đội săn quỷ này thì cũng hay, văn phong ổn, tác giả cua hơi gắt nhưng mà các khúc cua thì đều hơi dí dỏm, cũng có dí dỏm một chút. Tác giả hiểu biết khá là rộng, kể chuyện thì rất lôi cuốn. Mặc dù là chuyện ma đấy nhưng mà trong ví dụ như trong lúc hành động thì cũng pha một chút dí dỏm đùa cợt nhau. Ví dụ như là cái vụ buồn cười nhất là cái vụ mà ông Hách Văn Minh với cả Tiêu Hòa Thượng đó đi đi vào trong cái con tàu ma đó, xong rồi ông Tôn Bập ông ấy cắt một phát và cái đám xác chết nó rơi xuống đầu ông Hách Văn Minh, và ông Hách Văn Minh ngất luôn đấy. Cái đoạn đấy là đoạn buồn cười nhất, trong khi đang ma quỷ bị treo ở trên cây kim rất là căng thẳng, ông cắt một phát rơi trúng đầu của Hách Văn Minh mà ngất, Hách Văn Minh ngất luôn, tỉnh dậy u ớ không biết chuyện gì. Đoạn đấy là buồn cười nhất. Tụt đường huyết thôi. À. Tôn Đại Thánh hài hơn Tuyền Béo. À, cũng có một chút gọi là tinh kịch. Có lẽ là do bút pháp của tác giả đấy. Ví dụ như là mình cảm giác như như tuổi đời của Thiên Hạ Bá Sướng hơn hơn với cả tuổi đời của tác giả Trần Đào này hay sao đó. Mình cảm giác bút pháp của Thiên Hạ Bá Sướng thì hơi nghiêm túc hơn một chút. Cũng có nhân vật Tuyền Béo cũng khá là bựa, Hồ Bát Nhất cũng hay kiểu hùa theo với cả Tuyền Béo để đi chém gió với cái linh tinh đó. Cái là cái chuyện này ít khi có gái, không có con gái trong trong team luôn, không có đồng nghiệp là nữ, toàn mấy ông được dựa chơi với nhau. À, Tôn Mập thì đúng là Tôn Mập nửa chính nửa tà, chuẩn rồi, Tôn Mập nửa chính nửa tà, bởi vì ngày xưa Tôn Mập làm Vô Gian Đạo mà. Vô Gian Đạo là người chuyên đi đóng những cái vai diễn để hòa nhập vào cái mấy cái thế giới tội phạm trong khi mình là công an. Thế hôm nay có chuyện không anh Thành? Vừa đọc xong đấy, các bạn có thể tua lại để nghe. Ấn tua lại từ đầu á là có thể nghe được. Có chuyện mà, mình vừa phát xong, vừa đọc xong hết, bây giờ chỉ ngồi chém gió nữa. Ông Hách Văn Minh mất tích mấy tập không biết đâu. À, Hách Văn Minh là đang bị sốc, bởi vì anh giai sinh đôi của mình đi theo phe đối nghịch, đi phe Ủy ban Tôn giáo. Đã thế còn làm trưởng ban Ủy ban Tôn giáo nữa, đâm ra là Hách Văn Minh hơi bị sốc. Đã thế ông anh lại còn đố một câu là mày đi theo tao đi, thế là Hách Văn Minh càng tức, chắc là đang bị sốc và đi ở ẩn rồi, đang đi tu tâm dưỡng tánh rồi. Chuyện này thì mấy ông ớt với cả Tôn Mập đấy thì sau khi đi bắt ma bắt quỷ về thì đều đều giữ vàng giữ của trong người, toàn gửi hết ngân hàng rồi, mấy ông này giàu lắm, chứ không như Hồ Bát Nhất và Tuyền Béo mỗi lần đi mộ cổ về là không có giữ được cái gì cả. Cuối cùng vẫn là vất vả và đi trộm mộ hết lần này lần khác, nhưng mà hầu như lần nào thì cũng không lấy được báu vật gì cả. Đi trộm mộ toàn gặp yêu quái thôi, toàn gặp thi biến thôi. Mấy ông dân điều cục thì ăn bữa cơm 10 triệu. Ớt bảo thôi thì tôi thay mặt ông nội, lấy tình ông nội mời mời mời một bữa. Giàu lắm, mấy ông này giàu lắm. Còn nhân vật của Thiên Hạ Bá Sướng thì đa số đều nghèo, chúng ta chắc cũng quen với cái này rồi. À, Thôi Lão Đạo nghèo, Hà Thần nghèo, ông nào cũng nghèo. Nhân vật của Thiên Hạ Bá Sướng thì hầu như rất là vất vả, có tài nhưng mà không kiếm được nhiều tiền, đều nghèo cả, giống chính giống giống cả chính Thiên Hạ Ba Sướng đó. Ông ấy có tài nhưng mà kiểu cũng không được trọng dụng trong cái thế giới, trong cái thế giới của ông đó kiểu đó. Truyền thống mệt quá. Phần 58 đâu ấy nhỉ, em tìm hoài không thấy. Các bạn có thể vào phần video của Thành để xem phần 58, hình như Thành chưa cho vào danh sách phát, đâm ra là các bạn chưa tìm thấy. Để Thành cho vào trong danh sách phát thì các bạn sẽ tìm thấy. Đây, mấy cái phần trực tiếp mình chưa cho vào danh sách phát, các bạn chưa tìm thấy. Từ phần 57, 58. Phần 55. Phần 55 cho vào danh sách phát chưa? Hình như chưa thì phải. Đây, để mình tìm lại danh sách phát xem. Danh sách phát của biệt đội săn quỷ. So if you want to fight a English corgi. Phần 1 có 51.000, 51.000 người đang xem rồi đó. Thì có phần 1, phần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 54, 54 chưa có trong danh sách phát này. 54, 55 có rồi, 56 có rồi. 54, 57, 58, 59 là chưa có trong danh sách phát. Để mình xem nào, mình tìm lại, mình cho lại xem nào. Năm 2, năm 4 đây. Ok. Biệt đội săn quỷ. Ok. Năm 4 này. Năm 7 này. Năm 8 này. Năm 9 này. Ok. Mình sắp xếp lại. Năm tư. Ok. Mấy phần livestream thì mình sẽ cắt sau. Cắt rồi up lên trên YouTube cho nó hoàn chỉnh. Còn đây là mấy phần livestream thì mà mình cứ để vào đi cho nó mọi người có cái mà dễ tìm. Ok, mình đã sắp xếp vào trong danh sách phát, mọi người có thể vào danh sách phát để xem. Trần Đào sinh năm 77, Thiên Hạ Ba Sướng sinh năm 78. già hơn cả Thiên Hạ Ba Sướng à. Toàn bác già. Mấy bác này viết truyện hay thật đấy. Công nhận một điều. Nói chung là đọc truyện Trung Quốc vẫn sướng, chỉ là mình là tốn công dịch thôi. Mà ông dân điều cục ông Trần Đào này văn phòng khá là cute. Mình chúng ta quen với cả văn phong, với cả phong cách của Á Đông, của bên Trung Quốc, Việt Nam mình, Trung Quốc Việt Nam mình cái nền văn hóa cũng khá là giống nhau, nên là khi chúng ta đọc truyện Trung Quốc thì chúng ta cũng thấy một cái gì đó nó thân thuộc, chứ nó không quá xa vời như kiểu đọc văn hóa của phương Đông. Đọc văn hóa của phương Đông thì hoàn toàn khác rồi. Như có một bạn bạn ấy gửi chuyện nước ngoài đó, bảo là anh thử đọc chuyện này, nhưng mà ok anh đọc chuyện đấy được, nhưng mà bây giờ anh phải đọc rất là nhiều bộ truyện khác rồi, anh sẽ phải ưu tiên những bộ truyện anh đang đọc trước rồi mới có thể thời gian để đọc cái bộ truyện mà bạn ấy gửi sau. Thiên Hạ Bá Sướng. Thiên Hạ Bá Sướng có tham gia chiến tranh không? Mình chẳng hình như là không thì phải. Làm gì có tham gia chiến tranh gì đâu. Ông ấy tự viết thôi, tự bịa rồi. Hồ Bát Nhất thì là mới là tham gia chiến tranh. Chứ còn Thiên Hạ Bá Sướng thì không tham gia chiến tranh. Bảy bảy kém tuổi anh trai mình. Anh trai mình sinh năm 76 mà. Hòa bình lập lại rồi. Chiến tranh gì nữa. Đấy là Hồ Bát Nhất. Chứ còn Thiên Hạ Bá Sướng làm gì tham gia chiến tranh. Nhầm sang nhân vật chính à? Nhân vật chính mới là tham gia chiến tranh. Còn ông Thiên Hạ Bá Sướng thì biết chỉ đọc tài liệu chiến tranh ở trên trên văn bản thôi. Trong lịch sử thôi. Ông là người đứng đầu trong thế giới đồ đấu mà. Từ đồ đấu trộm mộ ông ấy là một người đẻ ra. Sắp tới cái tác phẩm Mao Sơn của mình cũng như thế luôn. Cũng là người đẻ ra Mao Sơn luôn. Ông Thiên Hạ Bá Sướng đẻ ra đồ đấu thì mình đọc tác phẩm gọi là đẻ ra Mao Sơn luôn. Mục Dã Quỷ Sự còn không? Mục Dã Quỷ Sự còn. Đang đợi dịch, đang đợi bạn Đặng Nam dịch nhiều nhiều thì mình sẽ đọc để xem nào. À, để xem bạn ấy dịch đến đâu này. Hội những người nghiện truyện của Thiên Hạ Bá Sướng. Bạn ấy đã dịch đến phần 2. Chương 1 phần 2. Bạn ấy chưa dịch nhiều, nên là mình chưa đọc được. Bạn ấy phải dịch nhiều hơn thì mình mới đọc được. Bạn ấy chắc là cũng bận, nên là chưa dịch được nhiều. Chưa dịch được nhiều. Đấy, chưa dịch được nhiều ra mình cũng chưa đọc được. Đợi bạn ấy dịch nhiều thì mình mới đọc được. Trầm OK, mình xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Cô Lan ở trong câu chuyện biệt đội săn quỷ vừa rồi, cô ấy là một mỹ nữ quá đẹp mà vào cái thời xưa đó không có ai bảo vệ. Không biết là bởi vì thù hận đang tồn tại trong người cô ấy quá nhiều. Không biết sau này thì dân tiểu cục có hóa giải được mối thù hận của cô gái này hay không? Và liệu gia đình nhà họ Tạ thì có bị phải trả giá tiếp hay không? Để chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Còn bây giờ thì chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây. Bye cả nhà. Bye bye Dương Thiệu. Bye bye TV Giải Trí. Bye bye Tiến Nguyễn. Bye bye Jessica Lee. Bye bye Hỏa Dực Phi Phi. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đang nghe chuyện. Hẹn cả nhà vào ngày sau. Nốt trầm quá. Nốt trầm, trầm quá. Bye bye. Giọng Thành nghe rất hay. Hay hơn MC nào đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình không nói ra tên MC. Hay hơn MC nào đấy là được rồi. Tùy độ cảm nhận của mỗi người.